Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 103, đầu điều 5 đại ngành nghiệp vụ. Nội trác: Chúng ta hay là tìm Thượng Hải sinh viên tiến hành khảo sát sao? Dựa theo thời gian đến xem, chờ chúng ta du hí có thể nội trác thời điểm. Bọn học sinh sợ rằng còn chưa có tựu trường. Trương Dịch Đông tính một chút thời gian, lập tức liền phát hiện vấn đề. Không việc gì, này không là vấn đề. Sinh viên môn đều có điện thoại di động. Chu Vũ Kiệt vừa chơi du hí vừa nói. Trước mắt, sinh viên tạo thành thủy quân đoàn thể chủ yếu có hai cái mục tiêu. Một là tuyên truyền đầu điều dưới cờ sản phẩm. Cái thứ hai chính là đối với đầu điều sản phẩm mới. Mới nghiệp vụ tiến hành khảo sát. Cái thứ ba là giám đốc tu tiêu lên có thể sẽ xuất hiện một ít cùng luật pháp pháp quy tướng vi phạm. Tin tức hoặc là bình luận. Theo đầu điều công ty dần dần lớn mạnh. Upbound đã trở thành nội bộ công ty cường đại nhất lưu lượng quảng bá bình đài. Vì vậy, để cho bọn học sinh tại máy vi tính trước mặt tiến hành tuyên truyền đã không có trọng yếu như vậy. Hơn nữa loại này thao tác yêu cầu rất mạnh tổ chức tính. Chi phí cũng cao rất nhiều. Mà phía sau hai khoản nghiệp vụ, càng nhiều là yêu cầu bọn học sinh tại điện thoại di động của mình ra thao trường làm. Di động Internet chỗ tốt chính là tương đối dễ dàng. Chỉ cần có điện thoại di động có mạng lưới. Như vậy tại bất kỳ địa phương nào đều có thể làm việc. Hơn nữa bởi vì không có mệt mỏi như vậy. Thao tác cũng tương đối đơn giản. Một lần tiền lương chi phí cũng thấp xuống không ít. Hơn nữa tu tiêu sức hấp dẫn. Rất nhiều người đều là đổi mới nghe thấy thời điểm thuận tiện kiếm ít tiền. Chu ca, Vương Kiệt không biết từ đâu đi tới. Khoảng thời gian này, hắn một mực ở du hí bộ môn làm việc, phát huy hắn tại mỹ thuật phương diện thiên phú. Ừ, làm việc cảm giác thế nào? Chu Vũ Kiệt cười hỏi. Vương Kiệt sờ một cái ót, thấp giọng nói, ta cảm giác mình tài nghệ có chút theo không kịp yêu cầu. Đã rất lâu hậu tổng là họa không ra loại cảm giác đó. Từ từ đi là được. Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói. Du hí ngành nghề, đối với mỹ thuật cao thủ nhu cầu rất cao. Bình thường du hí, đủ loại hình ảnh mặc dù là máy vi tính chế tạo. Nhưng ban đầu nhất phiên bản vẫn là chuyên nghiệp họa sĩ sở họa. Bởi vì chỉ có nghiên cứu mỹ thuật nhân tài biết đạo nhất cái hình ảnh mắt đối mắt thấy kích thích. Tại năm 2000 trước thậm chí 21 đầu thế kỷ, mỹ thuật ngành nghề người tốt nghiệp, trừ phi phi thường ưu tú, nếu không thì rất khó tìm làm việc. Nhưng theo khoa kỹ phát triển, máy vi tính đem đoan du, thủ du, trang web, hình ảnh xử lý, thiết kế chờ một chút cũng đi theo từng bước phát triển. Này đối mỹ thuật chuyên nghiệp cao tài sinh nhu cầu xuất hiện chỉ số cấp biến hóa. Vì vậy, đến 10 niên đại, các đại Internet công ty cũng sẽ tuyển mộ không ít mỹ thuật phương diện nhân tài. Trương Dịch Đông vỗ một cái Vương Kiệt bả vai. Cười nói, tiểu Vương, ngươi không đạt tới yêu cầu đó mới là bình thường. Chung quy ngươi hội họa tài nghệ đều là thiên phú. Nếu như có hệ thống tính huấn luyện mà nói, sau này kỹ thuật tuyệt đối là cao cấp nhất. Chu Tổng, Thượng Hải loại này thành phố lớn, phải có phương diện này huấn luyện cơ cấu. Thật sự không được, tìm một ít trong nghề tương đối nổi danh giáo sư tới chỉ đạo tiểu Vương một hồi. Hắn như vậy cao thiên phú, không học tập quá đáng tiếc. Ừ, không thành vấn đề, ta khiến người tra một chút phương diện này tài liệu. Các ngươi trước tiên đem cái này, Temple Jun, trước làm được. Chu Vũ Kiệt gật đầu đáp ứng. Vương Kiệt mặc dù không có kinh nghiệm gì, nhưng thiên phú vẫn không tệ. Tốn chút tiểu tiền cho hắn huấn luyện một hồi chuyên nghiệp mỹ thuật kiến thức. Sau này cũng sẽ dễ dàng hơn khai triển công việc. Trước phóng khoáng kiểu trong quá trình phát triển. Đầu điều công ty rất nhiều phương diện nhân sự tương đối hỗn loạn. Tháng trước, Liệp Đầu đào tới một tên chuyên nghiệp nhân sự quản lý. Bắt đầu chỉnh hợp nội bộ công ty nhân sự tài nguyên. Quyết định nội bộ công ty nhân tài bồi dưỡng kế hoạch cùng với khích lệ kế hoạch. Đến năm sau thì sẽ chính thức áp dụng. Ngoặc kép, Temple Jun, cái này du hí chủ yếu nội dung cốt truyện là tiết tấu. Đối với hình ảnh yêu cầu không phải đặc biệt cao. chúng ta có thể làm được hình ảnh, nhưng âm nhạc nhưng là cái vấn đề lớn. Trương Dịch Đông cau mày nói, dựa theo Trương Tổng ngươi yêu cầu, chúng ta muốn tìm một cái tương đối cấp tiến âm nhạc. Nhưng ta thử nghe rất nhiều, đều không tìm tới thích hợp. Âm nhạc, Chu Vũ Kiệt ấn một cái huyệt thái dương. Hắn kia nhớ kỹ kiếp trước, Temple Run, âm nhạc là cái gì? Chỉ nhớ rõ nghe vô cùng khẩn trương. Cùng Du Hí nội dung cốt truyện là ông trời tác hợp cho. Nhưng bây giờ khiến hắn hừ cũng hừ không ra. Nghĩ một lát, Chu Vũ Kiệt nói, một điểm này ta cũng không có cách nào, nếu không ngươi đi cùng âm nhạc bộ môn thương lượng một chút. Bọn họ kia đối âm nhạc tồn tại đại lượng phân loại. Nói không chừng có thể tìm được ngươi yêu cầu. Đầu điều công ty tổng cộng có ngũ đại ngành nghiệp, vụ, ấp bao là nòng cốt, cũng là trước mắt công ty sản phẩm bên trong người sử dụng nhiều nhất phần mềm. Đồng thời cũng là công ty cái khác mấy khoản phần mềm phát triển thành công chủ yếu lưu lượng con đường. Cái thứ hai là fan letter, trước mắt người sử dụng vững vàng tăng lên, để cho không ít người đối với tương lai khẳng định ý nghĩ kỳ quái. Đồng thời fan letter cũng ở đây toàn lực dẫn lưu tu tiêu. Thông qua nữa tu tiêu số liệu tới phân tích kinh doanh chính mình nghiệp vụ. Cái thứ ba chính là tu tiêu, trước mắt tốc độ phát triển cũng nhanh. Hơn nữa tại cao tầng trong mắt, bọn họ biết được công ty nòng cốt sách lược. Big data tin tức chủ yếu nơi phát ra chính là tu tiêu. Cái thứ tư nghiệp vụ chính là Du Hí bộ môn. Mặc dù sản phẩm thiếu nhưng rất được lão bản coi trọng. Không ít nhân lực cùng tài nguyên đều gia nhập vào đi vào. Mà cái cuối cùng nghiệp vụ chính là âm nhạc nghiệp vụ. Cái ngành này tựa hồ đã thành tu tiêu phụ thuộc nghiệp vụ. Mặc dù bản thân lượng cũng không thấp, bất quá tu tiêu là có thể thả xuống quảng cáo, chỉ là vì thị trường tạm thời buông tha, nhưng âm nhạc nghiệp vụ ai cũng không thấy được hy vọng, bởi vì trước mắt âm nhạc ngành nghề lại trừ thu lệ phí, tựa hồ không có bất kỳ lợi nhuận phương pháp. Trước mắt âm nhạc bộ môn phối trí ước chừng là 15 người, chủ yếu chính là phụ trách phối hợp tu tiêu bộ môn, đem bất đồng âm nhạc đề cử cho tu tiêu mỗi cái người sử dụng. Mà đồng thời, tu tiêu lên cũng sẽ đề cử giao cho không có gắn âm nhạc app điện thoại di động người sử dụng. Nhưng âm nhạc bộ môn quan trọng hơn mục tiêu, chính là đem đại lượng thanh âm nhạc tiến hành phân loại. Chu Vũ Kiệt chính là hy vọng lợi dụng âm nhạc phân loại, tới tiến một bước gia tăng đối với người sử dụng tiến một bước phân loại. Vì tương lai tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần thời đại đánh tốt cơ sở. Chỉ bất quá Chu Vũ Kiệt ý tưởng, người phía dưới không biết. Vì vậy âm nhạc bộ môn tại công ty nội bộ thành đội sổ nghiệp vụ. Bất quá tốt tại kinh doanh một cái âm nhạc phần mềm cần đầu nhập không lớn. Được, vậy đợi lát nữa ta đi tìm lão Tôn nhìn một chút. Hắn bên kia có cái gì không thích hợp âm nhạc? Trương Dịch Đông gật gật đầu nói. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Lão Trương, công ty tình huống trước mắt, ngươi bây giờ chắc rõ ràng, công ty chúng ta tương lai có thể là fan letter, cũng có thể là tu tiêu, hoặc là ấp bao, nhưng mấy cái này nghiệp vụ muốn phát triển tốt hơn, phía sau liền cần đủ tài chính, đầu tư bỏ vốn cũng là một cái con đường, chúng ta tương lai cũng sẽ đầu tư bỏ vốn, nhưng chúng ta nếu như không có bản thân tạo huyết năng lực, như vậy toàn bộ công ty sẽ bị tư bản tả hữu. Ngươi cũng là người từng trải, hẳn biết một điểm này. Rõ ràng, Chu Tổng, Trương Dịch Đông gật đầu một cái. Cho dù là bét, rất nhiều lúc cũng sẽ bị phía sau tư bản khốn nhiễu. Alibaba tập đoàn chính là tốt nhất tiền lệ. Mềm mại ngân cùng Yahoo khống chế quá nhiều cổ quyền. Này đưa đến nội bộ đấu tranh vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng quấy nhiễu công ty bình thường phát triển. Cái này Du Hí làm sau khi đi ra, ta sẽ gia tăng đối với Du Hí bộ môn đầu nhập. Chỉ cần các ngươi làm tốt, ta bảo đảm ngươi đoàn đội 3 năm là có thể tại Thượng Hải thị mua nhà. Ngươi muốn mở mang Du Hí, ta cũng sẽ ở trong vòng 1 năm khởi động. Chu Vũ Kiệt cam kết. Đa tạ Chu Tổng, chúng ta nhất định sẽ làm được tốt nhất. Trương Dịch Đông miệng đầy đáp ứng. Chính hắn không quan tâm, nhưng thủ hạ mình, nếu có thể ở Thượng Hải mua nhà, chắc cũng là một cái người làm công lớn nhất dã vọng rồi. nước Mỹ, Los Angeles. Trác tiên sinh, ngươi cân nhắc thế nào? Đào Vệ Đông nhàn nhã uống cà phê, tùy ý nói, ta rất muốn tiếp nhận ngươi đề nghị, nhưng ta cảm giác được cái tỷ lệ này vẫn là quá cao. Trác lắc đầu nói, chúng ta đây cũng chưa có hợp tác cần thiết. Chúng ta hợp tác, ngươi nghĩ một phân tiền không ra, như thế nào đi nữa cũng không khả năng. Đào Vệ Đông cười nói, hoặc là chúng ta tiến hành 82 phân chia, ngươi một phân tiền không ra, liền có thể thu được hai thành. Đây là ổn thỏa nhất lựa chọn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.